Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, nhìn lại. Quá tốt, có thể mang người khác tiến vào chính mình mộng cảnh. Đây là muốn như thế nào mới có thể làm đến? Lương Thành nghe Tả Khâu Tố Thanh nói lên cấm chế kia, thì cảm thấy hứng thú vô cùng, đặc biệt muốn đi tận mắt xem xét. Tả Khâu Tố Thanh đỏ mặt không có trả lời. Lương Thành hưng phấn mà truy vấn vài câu sau bỗng nhiên có chút kịp phản ứng. Cái kia, ách, Tả Khâu sư muội, chuyện này có phải hay không có cái gì không tiện chỗ? Tả Khâu Tố Thanh cúi đầu dùng con muỗi đồng dạng nhỏ bé thanh âm nói. Chỉ cần ta đang ngủ lấy thời điểm, lôi kéo sư huynh tay, liền có thể cùng một chỗ nhập mộng. Chấm ngoặc kép, ách, dạng này a. Cái kia, đúng là có chút không tiện a. Lương Thành trong đầu ngẫm nghĩ lấy màn này. Ấm áp nằm trên giường, chính mình cùng Tả Khâu Tố Thanh song song nằm cùng một chỗ, nhắm mắt ngủ say đồng thời hai tay còn nắm thật chặt cùng một chỗ. Màn này quả thực không nên quá mỹ hảo, tựa hồ còn có một số hương diễm. Tả Khâu Tố Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, mỹ lệ hai mắt sáng lên, nói ra, sư huynh, cái này không có gì không tiện, mới vừa rồi là tiểu muội quá giả mồm, cái mộng cảnh này khả năng có quan hệ ta thân thế, ta nhất định muốn biết rõ ràng cái kia phía sau cửa có cái gì, cho nên mời sư huynh xuất thủ tương trợ. Tốt, ta đương nhiên nguyện ý giúp trợ Tả Khâu sư muội. Gặp Tả Khâu Tố Thanh trịnh trọng như vậy, Lương Thành cũng dứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao tâm tình. Hỏi, theo ngươi nói cấm chế kia huyền diệu vô cùng, ta khả năng trước muốn đi vào mộng cảnh nhìn xem nó đến cùng là như thế nào. Sau đó lại đi ra có tính nhắm vào luyện chế một số phá trận dụng cụ. Chỉ là không biết những thứ này phá trận dụng cụ có thể hay không đưa vào ngươi trong mộng. Được đến Tả Khâu Tố Thanh khẳng định sau khi trả lời, Lương Thành nói, quá tốt, như vậy chúng ta trước đi xem một cái cấm chế kia đi. Lương Thành biết, làm tu sĩ, khống chế chính mình chìm vào giấc ngủ hoặc là lấy tĩnh tọa điều tức thay thế ngủ đều không phải là một việc khó, chỉ cần mình nguyện ý, muốn ngủ thực là không khó làm đến. Đến phòng nghỉ về sau, Tả Khâu Tố Thanh sắc mặt đỏ lên, hơi hơi do dự một chút, thì đi đầu nằm ở trên giường. Lương Thành thoáng chần chờ một lát sau cũng tại nàng bên người song song nằm xuống. Lúc này Lương Thành chỉ cảm thấy một cái ấm áp tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt chính mình tay phải, sau đó cũng nhẹ nhàng hồi nắm chặt. Hai người song song nằm thật lâu, Lương Thành lại cảm thấy Tả Khâu Tố Thanh tựa như là tâm thần bất định, cho nên cách lâu như vậy lại là cái gì cũng không có phát sinh. Lương Thành hơi kinh ngạc quay đầu hướng Tả Khâu Tố Thanh bên kia nhìn qua. Phát hiện nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi dài hơi hơi rung động. Bỗng nhiên Tả Khâu Tố Thanh mở to mắt, thở dài một hơi nói. Sư huynh, ta ngủ không được, vậy làm sao bây giờ? Muốn không chúng ta buổi tối lại đi thử một chút? Lương Thành hỏi. Tả Khâu Tố Thanh quay đầu nhìn lấy Lương Thành, một đôi mắt đẹp lộ ra khẽ cười ý. Ta khi còn bé ngủ không yên, sư tôn cũng sẽ ở ta bên người giảng một cái chuyện kể trước khi ngủ hống ta chìm vào giấc ngủ. Sư huynh, muốn không ngươi cũng giảng một cái cố sự cho ta nghe a? Dạng này ta liền có thể ngủ. A, muốn kể chuyện xưa. Thế nhưng là ta không biết kể chuyện xưa a. Lương Thành gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra, tùy tiện nói cái gì đều được, hoặc là ngươi có thể nói một chút chính ngươi cái kia mộng cảnh. Ta chỉ cần nghe đến cố sự, vô luận là cái gì, rất nhanh liền có thể ngủ. Tả Khâu Tố Thanh nói, ta muốn một muốn, chấm ngoặc kép. Lương Thành nghĩ một lát, chậm rãi nói ra, ta từ 3 tuổi lên làm ra cái kia ác mộng đồng thời không có cái gì tình tiết. Cũng là một cái hắc ám tràn ngập mùi máu tanh cùng mùi hôi khí địa phương. Mỗi lần đều là quái vật truy ta. Ta liền chạy chạy. Về sau Thái Thanh sư tổ cho ta mấy khỏa hóa mộng thanh răng. Ta ăn vào sau ngược lại là thật đem cái kia mộng cảnh tạm thời phá hủy. Thế nhưng là ta cái kia không có hảo ý, đại sư huynh ly hỏa đem ta, hóa mộng thanh răng, cho đánh. Cháo, đổi thành một số gây ảo ảnh dược vật. Cho nên ta đêm hôm đó, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Lương Thành cảm thấy oanh một chút. Trước mặt mình tràng cảnh bỗng nhiên có biến hóa. Bốn phía đều là màu đen đồng bằng. Nơi xa không gian có một số màu đen trống không cùng không hoàn chỉnh chỗ. Trên đồng trống khắp nơi liệt diễm lao nhanh. Nóng rực phong sen lẫn cát bụi đập vào mặt. Đầy đất đều là chết đi thi thể binh lính. Từng cái thân thể tàn khuyết. Bụng phá ruột chảy. Đây chính là sư huynh mộng cảnh sao? Phía trước đứa trẻ kia. Là sư huynh khi còn bé. Lương Thành sắc mặt tái nhợt. Quay đầu nhìn qua. Lại thấy mình còn nắm Tả Khâu Tố Thanh tay. Chẳng biết tại sao. Lại là mang nàng tới chính mình đã từng mộng cảnh tới. Lương Thành dương mắt ấn Tả Khâu Tố Thanh chỗ chỉ chỗ nhìn lại. Chỉ thấy phía trước cái kia gầy yếu bóng người. Thân mang vải báo. Lẻ loi độc hành. Đúng là mình lúc 13 tuổi vừa tới Vô Lượng Quan không lâu lúc bộ dáng. Lúc này nơi xa một tiếng chu lên. Nguyên lai là cái kia một đám thôn phệ thi thể quái vật. Phát hiện thiếu niên Lương Thành. Sau đó gào thét hướng thiếu niên Lương Thành tiến lên. Cái này, đây chính là ta tại đêm đó chỗ thấy ác mộng. Lương Thành cả kinh nói. Ta một mực không nhớ nổi đêm hôm đó phát sinh cái gì. Tiếp xuống tới trong mộng thiếu niên Lương. Thành bỗng nhiên trên thân chui ra giống như lớn lên như rắn mặt quỷ. Từng cái vặn vẹo không nghỉ. Đem trên thân vải bào phá tan thành từng mảnh. Thiếu niên Lương Thành da thịt bạo liệt. Thân thể tăng vọt. Một mực trưởng thành một con số trượng cao quái vật. Hét lớn một tiếng thì nhào tới trước cùng đuổi tới một đống nuốt thi quái va vào nhau. Tại cuồn cuộn cát vàng bên trong chém giết không nghỉ. Lẫn nhau thôn phệ. Lương Thành trông thấy một màn này. Không khỏi toàn thân run rẩy, tựa hồ nhớ tới cái gì không chịu nổi nhìn lại chuyện cũ. Tả Khâu Tố Thanh nắm thật chặt Lương Thành đại thủ, muốn an ủi hắn mấy câu, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Bỗng nhiên, cái kia lẫn nhau thôn phệ đến chỉ còn sau cùng một đầu quái vật to lớn. Xoay người theo cát vàng bên trong nhảy lên một cái, tiến đụng vào bốn phía không gian trống chỗ. Không tốt. Nó đây là muốn đi. Mau ngăn cản nó. Lương Thành khẩn trương. Buông ra Tả Khâu Tố Thanh tay nhỏ sải bước hướng về cái kia trống chỗ chạy tới. Thả người nhảy vào trống chỗ. Tả Khâu Tố Thanh ngăn cản không kịp. Cắn răng một cái. Cũng theo cái kia trống chỗ nhảy vào đi. Tả Khâu Tố Thanh nhảy vào trống chỗ. Lại rơi vào một đạo trên tường thành. Chỉ thấy cái này thành tường đống tên san sát. Địch lầu nguy nga, một khối bảng hiệu bên trên viết lấy ba chữ to, Vũ Thắng Quan. Tả Khâu Tố Thanh đưa mắt nhìn quanh, lập tức trông thấy quái vật kia bóng người to lớn hướng trong thành một chỗ trang viên bay đi. Lương Thành cầm kiếm theo sát lấy nó, tựa như là đang nỗ lực ngăn cản cái quái vật này. Tả Khâu Tố Thanh thấy thế vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo. Trong khoảnh khắc quái vật kia đã bay vào tòa nhà. Ở bên trong gặp người thì giết. Không, Lương Thành hét lớn một tiếng. Cầm kiếm chạy vội đi lên. Hướng về quái vật phủ đầu chém tới. Chỉ nghe, suy suy, kiếm khí xé trời chi tiếng vang lên. Thế nhưng là vô luận là quái vật vẫn là bốn phía nhân vật tràng cảnh. Đều không bị ảnh hưởng chút nào. Nguyên lai những nhân vật này tràng cảnh là hư huyễn. Gặp Lương Thành còn tại phí công muốn ngăn cản quái vật kia đại sát tứ phương. Tả Khâu Tố Thanh trong lòng không đành lòng, chạy tới giữ chặt Lương Thành nói. Sư huynh, đây đều là hư ảnh, là đã từng xảy ra tràng cảnh tái hiện. Chúng ta bây giờ là không có cách nào ngăn cản. Lương Thành nghe vậy kinh ngạc nhìn đây hết thảy, lệ rơi đầy mặt, nhìn lấy cái kia râu tóc kích trương. Vung vẩy trường kiếm đón lấy quái vật thân ảnh quen thuộc. Trong miệng lẩm bẩm nói. Phụ thân, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên, bốn phía đây hết thảy tất cả đều vỡ vụn, giống như một cái bọt khí nứt toác giống như hóa thành hư vô. Lương Thành mở to mắt, phát giác chính mình y nguyên nằm tại Vô Lượng Cư trên giường. Lương Thành ngồi dậy, lấy tay xoa trán, ngơ ngơ ngẩn ngẩn chảy xuống nước mắt. Nguyên lai ta phụ mẫu người nhà, là bị chính ta giết chết. Chấm ngoặc kép. Lúc này Lương Thành cảm thấy một cái mềm mại thân thể tựa ở bên người mình. Một cái tay nhỏ khẽ vuốt chính mình lưng. Đó là Tả Khâu Tố Thanh âm thanh vang lên. An ủi Lương Thành nói. Không, sư huynh, không phải như vậy. Người lúc đó là bị oan hồn hoàn toàn dùng thế lực bắt ép ở. Không phải ngươi giết, quái vật kia cũng không phải là ngươi. Ta ở một bên thấy rất rõ ràng. Ngươi một mực là muốn ngăn cản quái vật, cứu hộ người nhà mình. Ngươi không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, đem đây hết thảy nắm vào trên người mình. Lương Thành trầm mặc một hồi lâu. Cảm ơn ngươi, Tả Khâu sư muội. Nghe ngươi nói như vậy trong lòng ta khó chịu giảm bớt rất nhiều. Ngươi yên tâm, sự kiện này ta sẽ không lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Lương Thành ổn định tâm thần, một lần nữa nằm xuống, lôi kéo Tả Khâu Tố Thanh tay nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp lấy tới. Tả Khâu Tố Thanh khẽ giật mình, vốn nghĩ khuyên Lương Thành nghỉ ngơi một hồi, nhưng là nghĩ lại. Nếu có thể rất mau dẫn lấy Lương Thành tiến vào chính mình mộng cảnh. Để Lương Thành chuyển di tâm tình. Cái kia muốn so để hắn ngồi một mình oi bức muốn lúc trước phát sinh sự tình hiệu quả phải tốt hơn. Nhiều. Sau đó cũng nằm xuống. Thu nhiếp tinh thần. Điều hòa hô hấp. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhắc tới cũng kỳ. Kinh lịch Lương Thành mộng cảnh về sau. Tả Khâu Tố Thanh đối Lương Thành đi qua dài không ít. Trong lòng đối với hắn nổi lên một số nói không rõ tâm tình. Có đồng tình, có thương hại, cũng có thân cận cùng lý giải. Trước đó loại kia lạ lẫm câu nệ cảm giác hoàn toàn biến mất. Nắm Lương Thành cái kia ấm áp đại thủ. Tả Khâu Tố Thanh trong lòng ngược lại cảm thấy 10 phần yên ổn. Sau đó cũng không lâu lắm, thì nặng nề tiến vào trong lúc ngủ mơ. Lương Thành nghe thấy được một trận hương hoa. Mở mắt xem xét. Chính mình đi tới một hoa viên đồng dạng địa phương, khắp nơi cỏ xanh như tấm đệm, cây cối xanh tươi, phồn hoa như gấm, ong bướm bay múa. Lương Thành quay đầu nhìn về phía bên người, chỉ thấy Tả Khâu Tố Thanh mỉm cười nhìn lấy chính mình, nhẹ giọng nói, sư huynh, đây chính là ta mộng cảnh. Tả Khâu Tố Thanh có lòng muốn để Lương Thành thay đổi tâm tình, sau đó cũng không vội mà dẫn hắn đến cái kia cấm chế trước mặt. Mà chính là lôi kéo hắn tại trong hoa viên chậm rãi tản bộ. Một hồi chỉ vào trên đại thụ vết khắc nói cho Lương Thành cái này là mình 5 tuổi thời khắc phía. Dưới chữ viết, một hồi lại mang theo Lương Thành đi tới một gian tiểu nhà gỗ nhỏ trước. Nói cho hắn biết nơi này là chính mình 13-14 tuổi lúc dựng căn phòng nhỏ. Lương Thành ánh mắt tò mò khắp nơi đánh giá. Một mặt trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tả Khâu sư muội. Nơi này thực sự quá tốt đẹp, cho người cảm giác cũng thực sự quá chân thực. Người nói nơi này có phải hay không là chân thực tồn tại? Tả Khâu Tố Thanh nói, cái này hoa viên chỉ ít với ta mà nói tựa như là chân thật tồn tại. Sư huynh ngươi nhìn, phía trước những cái kia hoa hồng, thực là chính ta từ bên ngoài mang đến cành trồng sống được. Lương Thành đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy phía trước giàn trồng hoa phía trên bò đầy có gai tùm cành. Đóa đóa màu đỏ hoa hồng sôi động nở rộ. Tản ra nhấp nhô hương khí. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.